Lão đại sủng em, chương 35, cô nhi viện thân ai, góc truyện audio.com. Một tuần sau, nhờ nghỉ ngơi và ăn uống điều độ sức khỏe của cô đã tốt hơn. Cô muốn điều tra ra sự việc năm ấy tại sao bản thân lại ở cô nhi viện nhưng chỉ muốn âm thầm điều tra. Gia Hoài, tôi muốn về thăm cô nhi viện nhân ai, cô ngồi đối diện với hắn nói. Được thôi nhưng phải có người của tôi theo để bảo vệ. Hắn nhấp một ngụm trà nói. Cô muốn mọi người chú ý. A hiểu ý tôi chứ? Thôi được rồi đi sớm về sớm. Cô nói gì nữa đứng lên đi ra khỏi nhà. Hắn nhìn theo bóng lưng cô đi khuất liền nhấc điện thoại lên nói. Đi theo xem cô ấy đi đâu và làm gì. Lòng hắn hoang mang lắm, hắn sợ cô sẽ trở về bên cạnh Nhất Long. Hắn quyết cô để chuyện đó xảy ra. Cô bắt taxi đến cô nhi viện thân ai, mở cửa xuống xe cô hừ nhẹ, tên Gia Hoài chết tiệt dám cho người theo dõi cô biết nhưng vẫn bước đều mặt cô biểu. Cảm, ở phía xa chiếc xe ô tô đen đang theo dõi cô thấy cô có gì khác thường liền gọi điện cho hắn. Lão đại, Lan tiểu thư đã vào trong cô nhi viện rồi. Cứ theo dõi tiếp xem cô ấy còn đi nơi nào khác cô. Hắn ra lệnh, dạ, tên thuộc hạ nói rồi cúp máy theo dõi tiếp. Cô đi vào trong sân nhìn ngắm những đồ vật quen thuộc như xích đu, cầu trượt, đu quay, mọi thứ êm đềm theo cô suốt bao năm tháng tuổi thơ, mọi thứ như vừa mới hôm qua. Đừng chạy noãn noãn, coi chừng kẻo ngã con. Bóng dáng sơ Anna chạy theo một cô bé vừa chạy vừa hét rất to nhưng cô bé ấy cứ cắm đầu chạy. Đang chạy thì chân vấp hòn đá ngã lăn ra sân, tuy chảy máu nhưng cô bé cô hề khóc. Cô nhìn cô bé ấy lại nhớ những ngày MK ở cô nhi viện cũng vậy, cũng cứng đầu tùy hứng như vậy. Cô sao chứ cô bé? Cô lại gần đỡ cô bé dậy, phủi phủi quần áo cho cô bé rồi hỏi han. Cô bé im lặng, cô nói gì chỉ biết đứng nhìn cô ngây ngốc. Đấy sơ bảo mà cô nghe, ngã có đau cô con. Cảm ơn cô đã giúp cô bé. Sơ Anna chạy lại lo lắng hỏi han cô bé, lại thấy cô bé cô trả lời mà chạy đi rồi cười ngẩng mặt lên. Ngọc Lan có phải là cậu cô? Cậu chưa chết. Anna vội ôm chầm lấy cô sụt sùi khóc. Anna à, là tớ. Tớ chưa chết. Cô vội vỗ lưng Anna nói. Hức, sao nhỏ Phương Anh nó bảo cậu chết rồi làm các sơ trong trại và tớ buồn gần chết. Anna vội đẩy cô ra nhìn một lượt nói. Này Anna, chuyện tớ còn sống cậu cô được để ai biết nhé? Cô nói nhỏ với Anna. Tại sao, ngay cả Phương Anh cũng giấu sao? Úc, vì an toàn của tớ cậu giữ bí mật được cô. Nói gì thì chúng ta cũng lớn lên ở đây, cảm giác ấm áp như một gia đình, việc cậu còn sống cậu cũng cô tin tưởng Phương Anh sao? Cô phải cô tin mà, càng ít người biết càng tốt. Cậu giúp tớ nhé, Úc, tớ sẽ giúp. À mà cậu quen anh chàng Dịch Niên sao? Sao cậu biết Dịch Niên? À, ấy nghe theo lệnh của ông chủ nào đó hàng tháng đều gửi trợ cấp cho cô nhi viện. Từ hoa viên phòng ốc đều tu sửa cả nhưng đứng tên lại là cậu. Anna nói, à ấy là bạn tớ. Cô không ngờ khi MK cô còn A lại trợ cấp cho cô nhi viện lại còn lấy tên cô. À ấy có bạn gái chưa? Anna ngước mắt lên hỏi cô. Cô định trả lời nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt khả nghi của Anna thì nheo mắt hỏi. Sao cậu để ý đến A ấy à cô? Cô có đâu tớ chỉ. Anna xua tay ấp úng nói. Ha ha, thích thì nói một câu, làm gì mà phải ấp úng. Cô cười ha hả nói. Cái đồ đánh ghét, mặt Anna đỏ bừng đấm đấm tay cô nói. Thôi đùa cậu vậy là đủ, hôm nay tớ về đây là muốn gặp Sơ Maria. Bà đang ở đâu vậy? Cô nghiêm túc hỏi. Bà đang trên phòng đấy, cậu lên gặp đi, tớ chạy theo noãn noãn đây. Mà cậu có thấy cô bé đó rất giống cậu những ngày đầu bọn MK gặp nhau, cô rất kiệm lời. Anna nói, cô nói gì chỉ cười ôm nhẹ Anna rồi đi vào trong. Cách chương.